Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, chương 253. Tung tích, nếu như một cái cố ý ẩn núp tự thân siêu phàm giả. Nghĩ phải tìm được tung tích của bọn họ là phi thường khó khăn. Nhất là đối phương còn nắm giữ thay đổi tướng mạo, che giấu khí tức, ảo thuật. Phi hành loại năng lực này thời điểm, càng là cường đại siêu phàm giả, nghĩ phải tìm được tung tích của bọn họ, lại càng khó khăn. Rất nhiều siêu phàm giả thậm chí có thể trực tiếp hoàn toàn thay đổi chính mình hình thể, thân cao, tướng mạo, vĩnh viễn không muốn suy đoán những thứ này siêu phàm giả nắm giữ biết bao không tưởng tượng nổi. Pháp thuật. Nhưng là nghĩ muốn tìm kiếm một cái không chút nào che giấu mình hành tung siêu phàm động vật. Lại muốn dễ dàng hơn nhiều. Nhất là đối phương liền trên người linh hồn chấn động đều không chút nào che giấu thời điểm. Cái đầu còn xa hơn thật xa ra một nửa quạ đen thời điểm. Bất quá tại phương tu đang phát ra đơn đặt hàng sau. Trong vòng một ngày hắn lập tức nhận được tin tức. Đây là hắn không tưởng được. Cái này cũng quá nhanh, có người đưa ra đơn đặt hàng, cũng truyền lên ảnh chụp, hơn nữa không chỉ một người, tại trong vòng mười mấy tiếng, liền có người ở Nam Cực phụ cận một thành phố phát hiện cái tên này. Đây là, tại Ushuaia, quả nhiên là tại phụ cận. Phương Tu nhìn một cái hình ảnh, liền cơ bản xác định, trên hình ảnh là một cái màu đen quạ đen. Khoác một cái nhìn qua thì có dị vực phong cách phình sách tay. Nhìn qua cái đầu không giống như là một con quạ, ngược lại giống như là một cái thương ưng. Màu đen lông vũ trơn mềm phản xạ ánh sáng, giống như một mặt mài bóng loáng mặt kiếng. Nó chính đứng ở một tòa hải đăng nóc đỉnh, hướng xa xa ngắm nhìn, mà ở sau lưng chính là một cái vô cùng đặc sắc. Dựa lưng vào tuyết sơn bờ biển thành phố, không sai biệt lắm nên đi một chuyến rồi, hy vọng cái tên này không có nhanh như vậy rời đi. Phương Tu lập tức rời đi trong phòng, ở trong đêm tối biến thành một ánh hào quang xông lên bầu trời. Ánh sáng phá vỡ hắc ám, động tĩnh này cũng đồng thời đưa tới Bạch Cảng bên trong không ít người chú ý. Phần lớn người đều hiểu đây là xảy ra chuyện gì. Dù sao mới vừa nhân vật đơn đặt hàng xuất hiện ngay lập tức. Chú ý nhất chính là Bạch Cảng bên trong siêu phàm giả. Biển bên này vẫn còn đêm tối chính giữa. Biển bên kia vẫn như cũ nằm ở ban ngày. Ushuaia coi như khoảng cách Nam Cực gần nhất một thành phố. Mỗi ngày đều có siêu phàm giả sẽ từ nơi này trung chuyển. Đi thần ma cửa hoặc là siêu phàm chi thành Bạch Cảng. Cũng hoặc là đi Nam Cực chỗ sâu thăm dò một chút liên quan với thần ma cửa bí mật. Nơi này cũng thiên nhiên trở thành siêu phàm giả kinh thường tính lưu động một thành phố. Cho nên tại một cái cường đại siêu phàm động vật xuất hiện ở nơi này thời điểm. Ngay lập tức liền đưa tới các siêu phàm giả chú ý. Thậm chí lập tức có người bắt đầu lên những thứ này chú ý. Đây là một tòa yên tĩnh bờ biển thành nhỏ. Màu sắc rực rỡ phòng ốc cùng đủ loại cửa tiệm cùng với sạch sẽ vô cùng biển khơi. Đều khiến cho người ta cảm thấy phảng phất đi tới thế ngoại đào nguyên. Nhưng là giờ phút này một cái màu đen lớn quạ đen từ trong bầu trời rơi xuống. Nghênh ngang theo đầu đường xẹt qua. Sát qua đường phố thời điểm. Còn thuận mồm tha đi một chuỗi đặt ở ven đường sạp trái cây lên một chùm nho. Đưa tới sạp trái cây lão bản, một người da trắng đại hán gầm lên đuổi theo, tiện tay một đôi móng nhọn còn bắt đi một cô bé trên tay quả vặt. Nó thỉnh thoảng thật giống như đùa dai cướp đi đường thực vật, cũng hoặc là đi y tại một ít hướng về phía nó ném cục đá đầu người lên. Lớn lối như thế cao giọng hành vi, đương nhiên đưa tới trong ngoài ngoài không ít người vây xem. Nó đứng ở một tòa đường phố chỗ góc cua phòng ăn màu đỏ sắc nhọn trên đỉnh. Đắc ý ấy thức ăn. Sau đó phát ra có chút quỷ dị tựa như người tiếng cười lớn. mặc cho người phía dưới cầm điện thoại di động hướng về phía nó chụp hình. Còn bất chợt bày ra đủ loại động tác, tao bao đến không được. Theo động tác của nó, phía dưới không thiếu nữ đứa bé cùng tiểu hài tử đều phát ra rít gào tiếng cuồng hô. Con này quạ đen cõng lấy sau lưng một cái xách tay. Nhìn một cái liền biết chắc là một cái sủng vật. Hơn nữa thông minh như vậy linh động, giống như có trí tuệ khiến người ta cảm thấy phi thường ly kỳ. Mà giờ khắc này tại góc đường cùng trên nóc nhà, không ít siêu phàm giả cũng đều chú ý tới con này quạ đen hành động. Một cái trên người tản ra cường đại linh hồn chấn động tồn tại. Tại Đông Phương xưng là yêu, Tây Phương xưng là ma thú. Tại trong hiện thế, nhưng là phi thường hiếm thấy. Ít nhất so với siêu phàm giả, muốn hiếm thấy nhiều lắm. Góc đường đối diện trong quán cà phê, mấy người một mực quan sát bên ngoài. Một tên ăn mặc màu xanh da trời áo khoác thanh niên vừa uống cà phê một bên nói. Đây là do Phong Đô phân phát nhiệm vụ đơn đặt hàng. Ta có thể bảo đảm, con quạ đen kia trên người khẳng định ẩn chứa bí mật. Bằng không Phong Đô cũng sẽ không bỏ ra linh trị mấy chục ma thạch tới làm giá. Sau đó ngữ khí của hắn trở nên như đinh chém sát. Điều này đại biểu con này quạ đen trên người nhất định ẩn chứa so với cái này cao hơn lợi ích. Một gã khác nữ hài lộ ra càng thêm kích động. Các người nhìn một chút con quạ đen kia bao bọc. Đó là một cái siêu phàm đạo cụ. Hơn nữa phình, ngươi nói bên trong sẽ có cái gì? Sẽ để cho Phong Đô vội vã như vậy tuyên bố nhiệm vụ. Con này quạ đen nhất định là đầu Phong Đô để ý chân quý vật phẩm trốn. Lời này vừa ra, tất cả mọi người đều hốc mắt nóng lên. Một vị đỉnh cấp siêu phàm giả đều vô cùng để ý vật phẩm. Suy nghĩ một chút cũng để cho người kích động. Vậy giá trị tuyệt đối vượt qua nhiệm vụ đơn đặt hàng lên 3.000 tiền nhang đèn. Bất quá một người trung niên lập tức nói. Không muốn làm bất kỳ dự định. Đây chính là một vị cấp 3 sủng vật của siêu phàm giả cùng đồ vật. Coi như ngươi cầm tới thì như thế nào? Ngươi chạy sao? Ngươi có thể chạy đi nơi đâu? Chúng ta sau đó còn có vào hay không nhập thần ma chi cửa rồi? Còn có làm hay không siêu phàm nhiệm vụ? Ngươi dám động đồ đạc của hắn? Chúng ta chỉnh cái tổ chức đều muốn xong đời. Một cái khác chơi lấy điện thoại di động. Nhìn qua có chút thanh niên khô gầy điện thoại di động reo một cái. Không muốn làm bất kỳ ý định. Phong Đô đã tới rồi. Tin tức thời gian có chênh lệch, dựa theo cấp 3 siêu phàm giả tốc độ, hiện tại khả năng đã đến nhanh, vẫn là đàng hoàng hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng. Đây chính là so với chúng ta chỉnh cái tổ chức tiến vào mấy lần thần ma cửa thu hoạch đều lớn hơn. Hơn nữa còn có thể lấy được một cái đỉnh cấp siêu phàm giả tình hữu nghị. Lời này vừa ra, lập tức đã bỏ đi mấy cái không sợ trời không sợ đất trẻ tuổi siêu phàm giả tâm tư. Từng cái nhìn lấy cái kia phồng lên bưu kiện, suy đoán bên trong rốt cuộc có cái gì chân quý siêu phàm vật phẩm. Ô nha, vào lúc này, trong lúc bất chợt đứng ở đó màu đỏ trên nóc nhà màu đen quạ đen, bỗng nhiên cảm giác được cái gì lục đậu con mắt lớn hướng về phương xa nhìn lại. Vốn là thoải mái nhàn nhã biểu tình, thoáng cái trở nên phi thường hốt hoảng đến thoáng cái trên người bạo phát ra kịch liệt hào quang màu xanh. Lực lượng kia chấn động ùng hướng về xung quanh khuếch tán ra. Trong phút chốc cánh rung một cái, bỗng nhiên đã nhìn thấy bầu trời tịch cuốn lên gió lớn. Tại toàn bộ thành phố trong lúc đó rầm rầm cuốn sạch mở ra. Theo đầu đường thổi hướng cuối đường, mang theo cái kia phong nha đánh vào hướng về bầu trời. Đã nhìn thấy theo nó cánh cuốn sạch cuồng phong mà lên. Ở bên trong bầu trời lại mở ra một cái vòng xoáy. Màu đen kia quạ đen lấy mau khó có thể tưởng tượng tốc độ hướng về cái kia trong nước xoáy phóng tới. Lôi điện, cuồng phong, vòng xoáy, kết hợp với nhau. Cuồng bạo thiên tượng cùng sức mạnh quả thật là vượt quá tưởng tượng của mọi người. Tại lực lượng kia bùng nổ trong nháy mắt, trong toàn bộ thành siêu phàm giả sẽ cùng thời điểm chấn kinh căm. Sợ hãi nhìn về phía cái con kia tầm thường quạ đen. Giờ phút này lại giống như yêu ma một dạng tịch quyển chứ phong bạo mà lên. Tham dự cuồng phong đều vét sạch nửa thành phố. Tình huống gì? Đây là cái gì? Bên trong thành thường trú siêu phàm giả cơ quan thoáng cái toàn bộ hướng bên này nhìn lại. Trời à, làm sao sẽ có đột nhiên như vậy gió? Xa xa trên đường du khách, không chút nào biết vì sao lại đột nhiên biến thành như vậy. Người nhìn ngày đó lên, đó là cái gì? Người nhiều hơn thấy được trong bầu trời thay đổi. Chúng ta mới vừa thảo luận cái gì? Mà ngồi ở trong quán cà phê, trên tay mấy người ly đều thoáng cái ngã xuống đất lạch cạch thành phấn vụn. Mấy người yên lặng đối mặt, mới vừa bọn họ lại thảo luận làm sao đem con này quạ đen bắt lấy. Cấp 3 yêu ma, tuyệt đối là cấp 3 yêu ma. Một tên tại bến tàu chờ ra vàng lão giả, bị cuồng phong kia thổi không mở mắt ra được. Giờ phút này phát ra giống giận. Lực lượng này mặc dù không có khả năng đối với bọn họ tạo thành tổn thương, nhưng là đây cũng không phải là châm công kích đối với bọn họ, cũng không phải là cái gì công kích pháp thuật, vẻn vẹn vỗ cánh đưa tới cuồng phong, cũng đã vét sạch gần phân nửa thành phố. Phạm vi này lớn khó tin, cái này làm sao có thể? Cái kia phong đô sủng vật là một cái ma thú cấp 3. Hắn còn nói cái gì cực kỳ nguy hiểm, xin chớ thử nghiệm nắm bắt, cái này mẹ hắn ai có thể tóm được, đáng chết, gặp quỷ, quái vật này đem thành phố này bên trong tất cả mọi người đều giết cũng không có người có thể ngăn. Được nó, cái kia thứ nhất phát hiện con ma thú này, hơn nữa nhận nhiệm vụ siêu phàm tiểu đội, giờ phút này đều không khỏi sợ, ta liền biết. Một người bình thường nhiệm vụ làm sao có thể giá trị cao như vậy? Bọn họ mới vừa nếu là nổi lên. Cái gì ý đồ xấu? Giờ phút này chỉ sợ cũng bị cái này đáng sợ quái vật đều nuốt đi. Bị cái kia Nam Châu khủng bố dị thú tàn sát ký ức cũng xông lên trong đầu của mấy người. Mà giờ khắc này, cái kia quạ đen còn không có hoàn toàn chui lên chân trời. Trong lúc bất chợt, trong bầu trời phong bạo, còn có cái kia xoay tròn vòng xoáy, cùng với vỗ cánh giống như lôi điện xông vào trong nước xoáy Blackbird. Trong cùng một lúc bị đông lại rồi, tất cả siêu phàm giả nhìn một cái động tĩnh này, giống như cảm giác được cái gì. Hướng về bên trên bầu trời nhìn lại, chỉ nhìn thấy một bóng người theo đụn mây bên trong chậm rãi đi xuống. Ánh mắt nhìn chăm chú ở cái đó còn chưa kịp chạy trốn quạ đen trên người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.